Đệ nhất danh sách, chương 1065, người chăn dê. Góc truyện audio.com. Trang sách, màn đêm buông xuống, hai đầu thoát ly đội ngũ cừu non một đường chạy chậm. Phảng phất không biết mệt mỏi tựa như một đường chạy về phía càng tây bắc địa phương. Trạm gác trong có hai người, một người là ban ngày tuần tra, một người là buổi tối tuần tra. Cho nên cũng không tồn ở trên thời gian góc chết. Chỉ là, ai sẽ để ý hoang dã thượng hai đầu cừu non đâu này. Đường chúng xuyên qua bóng đêm. Thẳng đến sáng sớm thời điểm rốt cục tới xuyên qua tối biên giới chạm gác phòng tuyến. Đi tới một chỗ dốc núi đằng sau. Nơi này, đã có một vị thân mặc màu xám bông vải ma bào tử người tại cùng chờ đợi. Hắn lẳng lặng đứng thẳng cùng chờ đợi. Cả người biểu tình đều bao phủ tại chính mình túi cái mũ trong. Như là đang nhắm mắt minh tưởng. Hai đầu cừu non chờ mong nhìn xem hắn. Mà vị này áo bào xám thì mở hai mắt ra. Từ chính mình rộng trong tay áo lấy ra một mai bạch sắc tảng đá tới nắm trong tay. Chỉ nghe hắn khẽ nói một tiếng kỳ quái chữ. Kia hai đầu cừu non đúng là đột nhiên hóa thành nằm dạp xuống trên mặt đất hình người. Tóc đen da vàng, cùng người Trung Nguyên cũng không chỗ khác biệt. Nói một chút đi, thấy được cái gì? Áo bào xám thanh âm trầm thấp mà có từ tính. Phảng phất ẩn chứa loại nào đó vận luật. Kia hai người người trẻ tuổi nói. Chúng ta tựa hồ thấy được 178 cứ điểm đại nhân vật. Tuy không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Thế nhưng hắn có tùy tòng của mình. Hơn nữa kia tùy tùng lực lớn vô cùng. Lấy gì thấy? Áo bào xám bình tĩnh nói. Nói tỉ mỉ một ít. Lúc nói chuyện, áo bào xám trong tay nắm thật chặt tảng đá. Hòn đá kia tựa hồ đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Mà trước mặt hắn hai người nói. Vậy tôi tớ có thể lưng mang cự thạch hành tẩu. Mà vậy đại nhân vật an vị ở trên tảng đá. Quảng cáo, cự thạch. Cao hơn nửa người tảng đá. Hai người tôi tớ sợ hãi nhìn xem vu sư trong tay tảng đá. Tựa hồ có chút kính nể. Vu sư nghi ngờ nói. Hắn lưng mang một tảng đá làm cái gì? Không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng không dám dựa vào thân cận quá. Kia tôi tớ tựa hồ giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén. Chúng ta chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt thiếu chút nữa bị phát hiện. Tôi tớ giải thích nói. Chúng ta phỏng đoán, gánh vác tảng đá có thể là vị đại nhân kia vật trừng phạt thủ đoạn của hắn a, có khả năng này. Vu sư gật gật đầu. Bất quá bọn họ chỉ có hai người xuất hành. Thân phận địa vị cao hơn cũng cao không đi nơi nào. Cho nên cũng không đáng ta xuất thủ. Các ngươi trở về a, nhớ kỹ không muốn lộ ra sơ hở. Kết quả kia hai vị tôi tớ cuống quýt nói. Đại nhân, chúng ta ở trong này đã 2 năm. Có thể thấy được có nhân vật đặc biệt đi ra kia cứ điểm cũng đã đúng là không dễ. Xin ngài không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ta dám cam đoan, ngài nhất định có thể tìm tới thứ ngài muốn. Hai vị này tôi tớ muốn nói cũng là đủ thảm. Bị phái tới trở thành 2 năm cừu non còn chưa tính. Thời gian trà trộn vào dân chăn nuôi bầy cừu còn nhiều lần bị cạo lông dê. Thật muốn chỉ là cạo cạo lông dê gặp khuất nhục còn chưa tính. Mấu chốt là còn có bị hố giết nguy hiểm. Dê là dùng để làm gì vậy? Không phải là dùng để ăn nha. Hiện giờ vu sư lại để cho bọn họ trở về nữa ẩn núp. Bọn họ như thế nào chịu được? Kia vu sư phảng phất xem thấu tâm tư của bọn hắn. Giống như cười mà không phải cười nói. Lúc trước các ngươi tới quăng môn hạ của ta muốn làm học đồ. Nếu không phải nhìn tại các ngươi cần cù phân thượng, ta căn bản sẽ không đồng ý, học đồ muốn có học đồ giác ngộ. Hiện tại đổi ý có thể không còn kịp rồi. Tôi tớ vội vàng nói. Chúng ta cũng không có muốn đổi ý, đại nhân ngài nghĩ a, chúng ta hóa thành cừu non. Căn bản không có cách nào khác tiến nhập hàng rào liên minh phạm vi. Ngài cũng nói, ngài muốn tìm đồ vật xuất hiện ở 178 cứ điểm phía đông nam mấy trăm cây em địa phương. chúng ta cho dù biến thành dê cũng không đến được chỗ đó a. Ngài không bằng bắt được đại nhân vật hỏi hắn. Nói không chừng hắn hội biết được đâu này. Một gã khác tôi tớ nói. Hơn nữa cho dù bọn họ cũng không biết ngài muốn tìm đồ vật ở đâu. Thế nhưng tôi tớ trời sinh thần lực. Ngài như thu làm giác đấu sĩ. Chắc hẳn sang năm thịnh hội thượng ngài cũng có thể đại xuất danh tiếng. Vu sư nhắm mắt trầm tư. Tìm kiếm đồ vật một chuyện như mò kim đáy biển. Kỳ thật hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng giác đấu sĩ một chuyện. Lại làm cho vu sư vô cùng tâm động. Trời sinh nô bộc của thần lực. Với tư cách là thân thể yếu ớt, vu sư vô cùng cần gần như vậy thân tùy tùng. Vu sư trầm mặc hồi lâu nói. Đi thôi, giúp ta tìm đến bọn họ. Chuyện này làm xong về sau ta cho phép các ngươi tiến nhập vu sư của ta tháp học tập. Nói qua, trước mặt hắn hai người người trẻ tuổi không ngờ một lần nữa biến thành cừu non. Mà trong tay hắn bạch sắc trên tảng đá, có một cái tử sắc con mắt lóe sáng lên, phục lại dập tắt, hai đầu cừu non nhìn nhau, đỡ đòn ánh nắng sáng sớm một lần nữa hướng phía 178 cứ điểm phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm đã tỉnh ngủ, bọn họ không có ngủ lười cảm giác. Mà là bắt đầu tự tay cho này bảy hiệu chạm gác bên trong hai người tiểu binh làm điểm tâm. Trương Cảnh Lâm thuần thục cho mình trói vào tạp dề. Đeo lên tay áo bẫy. Mà Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu thái thịt. Chỉ là chạm gác trong rau quả chủng loại cũng không nhiều. Chỉ có củ cải trắng cùng cải thảo. Hai người tiểu binh cục xúc bất an đứng ở phía ngoài phòng bếp. Tư lệnh, thiếu soái. Nếu không hai chúng ta nấu cơm a, để cho các ngươi nấu cơm này như lời sao? Trạm gác là có điện thoại, cho nên chiều hôm qua bọn họ liền đón đến thông báo. Biết tư lệnh cùng thiếu soái muốn tới, có thể bọn họ không nghĩ tới. Thiếu soái cùng tư lệnh một giấc tỉnh lại vẫn muốn cấp bọn họ làm điểm tâm. Cái này để cho bọn họ có phần luống cuống. Trương Cảnh Lâm cười an ủi. Khẩn trương cái gì? Các ngươi đóng giữ nơi này. Hai người chúng ta thư thư phục phục ngốc ở trong cứ điểm người cho các ngươi làm bữa cơm lại không tính cái gì. Chỉ là vất vả các ngươi. Tại như vậy gian khổ trong hoàn cảnh chỉ có thể ăn củ cải trắng cải thảo. Thật ra khiến ta cảm giác rất thẹn với các ngươi. Quảng cáo. Tiểu binh nghe được Trương Cảnh Lâm nói như vậy vội vàng nói. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Định kỳ có mới lạ rau quả đưa tới cũng rất tốt. Hay để cho chúng ta tới nấu cơm a, như thế nào? Lo lắng hai ta nấu cơm không thể ăn. Trương Cảnh Lâm đùa cợt nói. Yên tâm, hai chúng ta chủ nghệ đều rất tốt. Nhâm Tiểu Túc thuần thục rửa rau hái rau thái thịt. Sau đó giống như làm ảo thuật đồng dạng. Ngay trước tiểu binh cùng Trương Cảnh Lâm mặt móc ra một mảnh heo chân sau. Trương Cảnh Lâm đã sớm nghe nói Nhâm Tiểu Túc có loại này thần kỳ năng lực. Lại vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Khác nhìn ta như vậy. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Từ lúc biết muốn tới trạm gác thời điểm ta liền chuẩn bị hảo thịt heo. Mà còn cho bọn họ mỗi người đều dẫn theo hai cặp giày bít tất đường lễ vật kia mà. Trương Cảnh Lâm cười cười. Đúng rồi, Vân Túc, hạt kê, là sản nghiệp của ngươi. Hiện giờ ngươi coi như là Tây Bắc tối người có tiền nhất. Nhưng vấn đề là ngươi như vậy có tiền như thế nào đưa hai cặp bít tất. Đây cũng quá keo kiệt a. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt. Ngươi này Tây Bắc quân tư lệnh trả lại nhớ thương ta điểm này tiền. Lúc ăn cơm, tiểu binh bưng chén uống bát cháo. Uống vào hốc mắt liền đỏ lên. Bọn họ thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm ánh mắt quang. Vội vàng lau nước mắt. Tư lệnh chúng ta không có việc gì. Chính là các ngươi tới vấn an chúng ta. Để cho chúng ta rất cảm động. Những cái này tiểu binh đều chịu đựng qua tối nghiêm khắc huấn luyện. Cũng ở đây tối nghiêm khắc trong hoàn cảnh đồn trú đã nhiều năm. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều là người bình thường. Cũng có nhớ nhà thời điểm. Cũng sẽ yêu ớt.